Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 521, tin kim phần 2 thần võ giáp xuất hiện, sẽ để cho quân đội triệt để trở thành thiên hạ có lợi nhất lực lượng, mà nguyên bản thiên nhân cường giả một người độc cản thiên quân thậm chí một người địch quốc tình huống đem triệt để một đi không trở lại. Thậm chí giờ khắc này, tại chỗ không ít thiên nhân đều lập tức trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, thần võ giáp xuất hiện, không hề nghi ngờ sẽ nghiêm trọng uy hiếp được bọn họ thiên nhân trước kia địa vị. Nhưng là xem xét đứng ở phía trước Trần Xuyên, tất cả mọi người liền lập tức đem toàn bộ ý tưởng đều đè xuống. Chỉ cần có Trần Xuyên tại, bọn họ liền tốt nhất thu hồi hết thảy không nên có ý tưởng, ngoan ngoãn nghe theo Trần Xuyên chỉ lệnh là được, nếu không mà nói, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Chúc mừng bệ hạ, được cái này lợi khí. Ta đại Trần binh phong, đem triệt để vô địch vậy, coi như sau này đặt chân vũ trụ chư thiên, cũng đủ quét ngang hết thảy địch. Ngụy Trung lúc này lập tức mở miệng vuốt mông ngựa nói. Chúc mừng bệ hạ. Những người khác nghe vậy cũng là đánh lúc này nói theo vui vẻ nói. Không sai. Trần Xuyên cũng mãn ý nhẹ gật đầu, trên mặt tươi cười, thần võ giáp xuất hiện, xác thực cho hắn một kinh hỉ. Chỉ cần có thần võ giáp, vậy hắn thủ hạ Trần Quốc đại quân, đem triệt để thay đổi trước kia thiên nhân chúa tể hết thảy thiên nhân phía dưới chỉ có thể đánh xì dầu cục diện. Chỉ cần có thần võ giáp, cái kia quân đội lực lượng, đem triệt để trở thành quốc chi trọng khí, có thể chấn áp hết thảy. Mà lại, đối với hắn mà nói, lần này chỗ nghiên cứu ra được có giá trị nhất, cũng không phải trước mắt thần võ giáp, mà là dùng đến tạo ra thần võ giáp tiên kim tính năng, chú định đã trở thành Trần Quốc hôm nay có giá trị nhất thành quả, không chỉ có thể vận dụng đến trên khải giáp, còn có việc quân cái khác các mặt, đều có thể sử dụng, mà còn hôm nay đã đưa vào sử dụng có cực lớn tiến triển, trong đó, đột xuất nhất liền là chiến hạm cùng vũ khí bên trên. Trên chiến hạm, sử dụng tiên kim đã lần lượt kiến tạo ra thiên không hạm cùng viễn dương hạm hai loại chiến hạm. Một loại thích hợp bầu trời phi hành không trung tác chiến, một loại thích hợp viễn dương vận chuyển trên biển tác chiến, sử dụng tiên kim tính năng cộng thêm đủ loại trận pháp gia trì, đã hoàn toàn đạt đến chiến hạm cấp bậc. Vũ khí bên trên, sử dụng tiên kim, cũng nghiên cứu ra không ít loại mới vũ khí. Trong đó tính sát thương lớn nhất vũ khí là một loại mũi tên, được xưng là phá thiên tiễn, có thể bắn giết thiên nhân. Có thể nói, tiên kim xuất hiện, trực tiếp hoàn toàn thay đổi Trần Quốc lực lượng quân sự, để cho Trần Quốc lực lượng quân sự nghênh đón một cái bay vọt cùng chất biến. Trần Xuyên cũng là trong lòng mừng rỡ, đây mới là hắn muốn nhìn đến a, toàn bộ Trần Quốc lực lượng đều mạnh lên, đặc biệt là quân đội lực lượng, có thể chấn áp quét ngang hết thảy ngoại địch, mà không phải hơi gặp được một cái cường đại địch nhân liền cần dựa vào hắn cái này đế vương. Những năm gần đây hắn vì cái gì tận sức tại không ngừng tăng lớn viện nghiên cứu đầu nhập, mục đích cũng không phải là vì điểm này sao? Cuối cùng, Trần Xuyên ánh mắt liền nhìn hướng bên cạnh nghiên cứu ra thần võ giáp đạo nhân. Mở miệng nói, ngươi làm rất không tệ, trẫm rất hài lòng, trẫm cũng phải đại biểu toàn bộ Trần Quốc cảm tạ ngươi thành Trần Quốc làm ra hết thảy tấn công hướng về, cái này khí, có thể an quốc. Đạo nhân nhất thời thụ sùng nhược kinh, nhanh chóng quỳ lại nói, thành bệ hạ hiệu lực, ra sức vì nước, chính là thần chi vinh hạnh cùng chức trách. Truyền trẫm ý chỉ, từ hôm nay, Lý Du thành viện nghiên cứu đại học sĩ, phong an quốc công, lệnh ban cho hoàng kim vạn lượng, tơ lụa. Trần Xuyên cũng không làm hư, có công liền thưởng, có tội tất phạt. Lần này đạo nhân lớn như thế công, đang trực đại thưởng, mà Lý Du chính là đạo nhân danh tự, cùng lúc 2 năm trước luyện đan luyện được tiên kim cái kia thuật sĩ, cũng chính là Lý Du. Tạ bệ hạ long ân. Lý Du cũng là kinh hỉ, không nghĩ đến lần này Trần Xuyên thế mà lại lớn như thế phong đại thưởng chính mình, không chỉ có để thăng làm viện nghiên cứu đại học sĩ, còn trực tiếp được phong làm quốc công. Phải biết, hôm nay toàn bộ Trần Quốc trên dưới, quốc công cũng liền mấy cái như vậy, không vượt qua 2 bàn tay số lượng, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, quốc công đã là Trần Quốc vinh dự cao nhất danh hiệu, trong lòng kinh hỉ kích động, thân thể cũng là liền vội vàng hành lễ tiếp chỉ tạ ơn. Nhị đại thần võ giáp ra đời, mà còn lực lượng nhận được nghiệm chứng sau, tiếp sau đó liền tiến vào hoàn thiện sản xuất hàng loạt phân đoạn, mục tiêu liền là thực hiện Trần Quốc trong quân toàn bộ tiên thiên tướng lĩnh nhân thủ một bộ, còn như tiên thiên phía dưới, hoàn toàn không cần cân nhắc. Bởi vì nhị đại thần võ giáp yêu cầu tiên, thiên thực lực mới có thể toàn bộ kích phát ra lực lượng, coi như cho tiên thiên trở xuống tướng lĩnh cũng là lãng phí, còn không bằng tiếp tục dùng một đời thần võ giáp. Dạng này cùng nhị đại thần võ giáp còn có thể tạo thành quân trận, tùy tiện một cái tiên thiên tướng lĩnh mang mặc nhị đại thần võ giáp xuất lĩnh một chi quân đội liền đạt tới lấy ít nhất địch nổi thiên nhất thực lực. Mà lần này nhị đại thần võ giáp trong quân đội phổ cập bao trùm sau đó, có thể đoán được, toàn bộ Trần Quốc đại quân lực lượng đem triệt để nghênh đón một lần vượt quá tưởng tượng chất biến, cho dù không có thiên nhân tọa trấn đại quân, chỉ cần có tiên thiên tướng lĩnh tại, cũng đem có thể ngang hàng thiên nhân thậm chí là trấn áp đánh giết. Trừ cái đó ra, trong 5 năm này, toàn bộ Trần Quốc tu hành thực lực cũng đã nhận được một cái không nhỏ đề thăng. Giống như trong quân Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo các loại uy tín lâu năm tiên thiên tướng lĩnh cũng đều lần lượt đột phá đến thiên nhân, Gia Cát Du càng là trực tiếp đột phá đến thiên tam, mà tiến bộ nhanh nhất chói mắt nhất không thể nghi ngờ là Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người. 5 năm thời gian, hai người không chỉ có đặt chân thiên nhân, mà còn trực tiếp đột phá đến thiên nhị cảnh giới, mà còn liên thủ phía dưới, chiến lược gần như thiên tam. Mà tại đột phá thiên nhân sau đó, Trương Tử Lăng cũng triệt để làm nữ nhân. Tại Trần Xuyên ban hôn chứng kiến phía dưới, Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người tại 1 năm trước kết hôn. Ngoài ra trong nhà mình, Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết, Đồ Sơn Tình, Nhất Tiểu Thiến tứ nữ cũng lần lượt đột phá đến thiên nhân. Đáng nhắc tới là, chính mình Trần gia 5 năm này xuống tới thực lực tổng hợp đều có một cái cực lớn đề thăng, chính mình nhị thúc Trần Nghiệp tại vô số tài nguyên trồng chất phía dưới đột phá tiên thiên. Đường muội Trần Thanh cũng đột phá tiên thiên, đại ca Trần Đường cùng tam đệ Trần Dương Mặc, dù tu hành biểu hiện thường thường, nhưng là đều lần lượt kết hôn, mà còn riêng phần mình cũng đã thai nghén, xuống như nữ thành Trần gia khai chi tán diệp. Cùng lúc đó, thế giới bên kia, một áo đen cầm kiếm mang theo màu đen khăn che mặt thiếu nữ đặt chân thế giới